ciao ciao una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via che mi sento di morire. yêu cũng thế không làm em quay trở lại. Khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mơ. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Damn this, damn this, damn this beat is jamming. Damn this, damn this, damn this beat is jamming. romancing. I'd rather hit and dash it, cause I'm gliding and I'm jamming. trái tim khi đã lớn yêu rồi.